Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2741, tụ hội. Canh thứ nhất, một đường bay đi, y nguyên là ẩn thân không đài, mang theo mọi người không ngừng vượt không mà đi, vị trí là ở cực cao trong bầu trời, độ cao này bên trong, căn bản không mấy cái tu sĩ. Không cần lo lắng bị người phát hiện, ra luân hồi giới, đi tới nhân tộc thánh vực, bay đến nửa đường sau, để tránh bị thiên mệnh đám người phát hiện không đại có thể dẫn người vượt không bản lĩnh. Mọi người cùng đi ra đến, chính mình đuổi lên đường đến, Phương Tuấn Mi tự nhiên là ẩn thân, cho tới bây giờ, trong giới tu chân, còn không có bao nhiêu biết hắn đã tái tạo thân xác. Một đường bay đuổi, lại cẩn thận từng ly từng tí một, đề phòng vạn giới du tiên đám người đột kích. Chư vị, chờ ta một chút, một ngày này, có tiếng truyền âm lọt vào tai. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một kim một băng, hai tôn linh vật chi thân, từ mặt bên trong phương xa, bay tới, xem kia quen thuộc ánh mắt cùng đạo tâm khí tức. Liền biết là Tuyệt Vô Lang chủ tiên thần chi thân, bản tôn nên là không thể đến. Mọi người chậm lại tốc độ, loạch xoạch lại vài tiếng vang bên trong. Tuyệt Vô Lang chủ tiên thần chi thân đến, đến gần rồi đại bộ đội, cuối cùng cũng coi như đợi được chư vị. Ta một người, nhưng là không dám đi. Tuyệt Vô Lang chủ nói rằng, mọi người nở nụ cười gật đầu. Đối với hắn không đến bản tôn chi thân, ngược lại cũng không bắt buộc. Vị kia quân bất ngữ đây, hắn không có đến không? Phương đạo hữu lại ở đâu bên trong? Tuyệt Vô Lang chủ hỏi, nên xuất hiện thời điểm, bất ngữ huynh dĩ nhiên là xuất hiện. Cho tới ta đạo huynh nên biết bản tôn của ta chi thân đã tự bảo rồi. Không người trong hư không? Truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh. Tuyệt Vô Lang chủ khẽ gật đầu, lúc này mới nhớ tới đối phương tiên thần chi thân sẽ ẩn thân. Mọi người một phen đơn giản hàn huyên, chính là tiếp tục lên đường. Đối với nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong tình huống, bao nhiêu muốn đối với đối phương nói một chút. Này vừa nói, Tuyệt Vô Lang chủ cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi vạn giới du tiên mơ ước. Chỉ là còn không biết liên quan với vô lượng lượng kiếp trùng tử tỉ mỉ sự tình. Phương Tuấn Mi cũng chỉ nói chút không biết cơ duyên loại hình. Hướng về phía trước đi, địa thế dần dần quái lạ lên, phảng phất bị mạnh mẽ không gì sánh được gió xé rách qua bình thường, hiện ra từng đạo nối thẳng trong phương xa, không nhìn thấy phần cuối dạng thật dài vết cát, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác được ghê gớm thần uy. Nơi này cách viễn tổ biển cát ít nhất còn có 7-8 cái biển cát ốc đảo xa. Vạn giới du tiên công kích uy thế đã kéo dài đến nơi này. Người này thực lực xác thực là không thể tưởng tượng. Dương Tiểu Mạn thổn thức nói. Mọi người gật đầu. Tuyệt Vô Lang chủ hai tôn tiên thần chi thân càng là chấn động, hỏi: chư vị, trận chiến này chúng ta thật có thể thắng sao? Không biết, nhưng liều mạng cũng phải thắng. Xin mời đạo huynh không tiếc hy sinh này hai tôn tiên thần chi thân cũng phải giúp chúng ta một chút sức lực. Phương Tuấn Mi nói rằng, đó là tự nhiên, ta nếu đến rồi, cũng đã làm tốt sắp chết chuẩn bị. Tuyệt Vô Lang chủ hào khi nói, mọi người lại là gật đầu. Lời này vẫn có mấy phần có thể tin. Dù sao đối phương muốn thu tập tín ngưỡng lực lượng, càng là về phía trước, đại địa mặt ngoài vết cát càng là sâu nặng lên, núi cao bị san thành bình địa, rất nhiều địa phương còn lưu lại bị khủng bố lôi đình điện giật quá dấu vết, không thấy bóng người, hay hoặc là nói sớm ở chàng kia công kích bên dưới chết hết hết một đường lại đây. Không giống năm đó một dạng, có vô số tiểu tu đến tham gia trò vui. Lần này, căn bản không nhìn thấy mấy cái những tu sĩ khác. Một ngày này, là rốt cục xa xa nhìn thấy kia vô biên vô hạn vậy to lớn màn ánh sáng. Đến nơi này, mọi người là càng cẩn thận kỹ càng lên, nhưng mãi cho đến năm đó cửa mở chỗ, cũng không gặp ai đánh tới, phóng tầm mắt nhìn tới, càng là không gặp những tu sĩ khác, trong khắp nơi căn bản không có những người khác, mà tính toán thời gian, ít nhất còn có gần chừng một năm, thổi hư không, mãi cho đến đi vào mới thôi, bắt đầu từ bây giờ, đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần đến, một khắc cũng không cho phép thư giãn. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, hô dứt tiếng, loạn thế đao lang lôi đình tiên thần chi thân, chính là thần thông triển khai, thổi lên hư không đến, mọi người bắt đầu đề phòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vạn giới du tiên đám người, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Long Thiên Hạ hai tôn tiên thần chi thân, ngược lại chạy tới, gia nhập trong đội ngũ. Lại sau mấy tháng, thiên địch hai tôn tiên thần chi thân cũng đến, ngoạc gương một phương này, xem như là tập hợp, bàn về thanh thế, có thể nói không tầm thường. Cố Tích Kim người quả nhiên đã bước thứ ba rồi. Thiên địch nhìn thấy Cố Tích Kim, chính là đại thán đại ao ước. Phương lão đệ đây, ta mới không tin, người tự bạo bản tôn chi thân trước, không có lưu lại một điểm hậu chiêu đến. Bản tôn chi thân nên tái tạo chứ. Lão gia hỏa lại nói, lời này vừa nói ra, Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ liền đồng thời trước tiên cực có thâm ý nở nụ cười. Hai cái này cáo già, cũng là không tin, tùy tiện ba vị nghĩ như thế nào. Phương Tuấn Mi chỉ nhàn nhạt trả lời một câu lời. Ba người nghe vậy, cũng không nhiều hơn nữa tra cứu, biết hắn là phải cho trong gương một niềm vui bất ngờ. Thiên địch lại hỏi Quân Bất Ngữ, bị mọi người một trận qua loa đi qua, tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng ngày, đến gần mở cửa kỳ hạn, cửa mở chỗ, chỉ có Phương Tuấn Mi đám người ở, có lẽ còn có trong phương xa một hai đạo thần thức. Tình cờ thổi qua, chính là biến mất, không hề có một chút trăm vạn năm trước náo nhiệt hình ảnh. Nhưng càng là như vậy, Phương Tuấn Mi đám người, lòng đề phòng càng là sâu nặng, mà ở phương xa bên trong, một đám thế giới trong gương tu sĩ cũng đã tụ hội ở nào đó một ngọn núi bên trên. Đỉnh núi bên ngoài cũng là cương phong thổi hư không. Vạn giới du tiên vây quanh hai tay, đứng ở nhất vách núi đằng trước nhất, nhìn Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Một bộ thâm thúy lại thô bạo hình ảnh. Khai Thiên Đạo Nhân, Lôi Thần, Bách Lý Thốn Tâm, còn có mấy tôn tiên thần chi thân đứng ở sau lưng hắn, mọi người tất cả đều lặng lẽ, bầu không khí không nói ra được kiềm chế. Mấy người các ngươi tiên thần chi thân đều dự định tọa sơn quan hổ đấu sao? Sau một hồi lâu, vạn giới du tiên rốt cục mở miệng, lời vừa nói ra, Tang Mộ Vũ, Kiều Sư Sư, Triết Phật Hoa, Đại Bi Khách mấy người tiên thần chi thân tất cả đều trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy một cái trả lời không được. Ngày hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Đạo huynh thứ lỗi, trước thiếu sư mệnh tìm đến ta thời điểm, hắn tự bạo, lệnh bản tôn của ta chi thân bị thương không nhẹ. Bản tôn đến nay còn đang chữa thương bên trong. Đại Bi Khách trước tiên nói, ba người kia cũng là một phen thật giả khó phân lý do. Tất cả đều là bị thương loại hình phí lời. Vạn giới du tiên nghe lộ ra một cái hiếm thấy ý cười đến. Cười sâu không lường được, lại không tỏ rõ ý kiến, cũng không gật đầu. Ngươi đây, phải chăng dự định lại một lần, hướng về ta cầu bước thứ tư bí mật? Một cái quay đầu, lại hỏi hướng về Khai Thiên Đạo Nhân. Khai Thiên Đạo Nhân nghe trong đầu càng run, hắn gần nhất nhất xoắn suýt sự tình, chính là mình như đi vào. Vạn giới du tiên lại ở hắn trước khi chết, đem bước thứ tư bí mật nói cho hắn. Phải như thế nào để bản tôn biết? Để bản tôn cũng đi vào. Vậy còn không trực tiếp bại lộ. Như không như vậy, chỉ có thể sớm cầu. Này cầu nhiều, vạn giới du tiên không hoài nghi mới có quỷ đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.